Chấm, chương 10, góc truyện audio.com. An Bằng quét một vòng, hỏi, người đều tề sao, tề chuẩn bị thượng đồ ăn. Một cái chải tóc vuốt ngược, đánh một đầu sáp chải tóc nam sinh trả lời. Hải Dương hôm nay buổi tối xe lửa về nhà. Xuyên Tử nói ngày mai muốn đi tỉnh đội huấn luyện, không nhất định có thể lại đây. Những người khác đều tề. An Bằng gật gật đầu, phất tay kêu người phục vụ thượng đồ ăn. Vội cả đêm, mọi người đều đói bụng. Phía trước phía sau mười mấy đạo đồ ăn bị nhanh chóng can quét không còn. Rượu đủ cơm no, đại gia ngưỡng bụng bắt đầu nói đông nói tây. Vừa mới tóc vuốt ngược giơ di động cùng An Bằng nói. Bằng ca, Xuyên Tử nói hắn tới không được. Hắn nhìn chằm chằm di động, nheo nheo mắt biệt biệt nữu nữu mà thì thầm. Còn nói chân thành mong ước đại gia quốc thái dân an. Tiểu nhân quốc gia đình hạnh phúc, chúc đại gia quốc khánh vui sướng. Này mẹ nó đều từ nào sao? Một phòng nam sinh cười đến ngửa tới ngửa lui. Một người đeo kính kính nam sinh gân cổ lên nói. Ai, các ngươi đừng không phục. Liền Xuyên Tử loại này thật đúng là thảo nữ sinh thích. Các ngươi không nhìn thấy hắn 800 trận chung kết ngày đó. Hắn ban nữ sinh đều chạy đến đường băng biên tới cố lên trợ uy tới. Ta cầu ra ra cáo nãi nãi khuyên nửa ngày lăng là không ai nghe. An Bằng gật đầu, nói, đừng nói, thật đúng là, ngày đó ta cũng thấy. Mau đến trung điểm lúc ấy Xuyên Tử cùng Lương Phi biểu vô cùng. Chàng hạ kia tiểu cô nương một đám đều cùng tiêm máu gà dường như. Hắn quay đầu hỏi Quý Khoan, đúng rồi, liền ngươi mang lại đây cấp triển bản viết chữ kia nữ sinh gọi là gì tới. Quý Khoan nhíu mày, Tần Gia Niên, An Bằng, đúng vậy, Tần Gia Niên, ta nhớ rõ kia tiểu nha đầu rất văn tĩnh a, ngày đó cũng đi theo lại kêu lại nhảy. Cùng cái tiểu kẻ điên dường như, tấm tác, mắt kính nam vừa nghe Tần Gia Niên tên, hăng hái, này nữ sinh ta biết, Xuyên Tử tổng cùng chúng ta đề, tiểu tử này 8 phần không có hảo ý, một cái khác nam sinh cật nhả mà nói. Không chuẩn hai người đã sớm hảo, chính là không cùng chúng ta nói đi, cũng là cũng đúng vậy, mắt kính nam phụ họa nói, mấy cái ái làm quái cũng phát ra một trận nga nga nga quái kêu. Mắt kính nam tựa hồ còn muốn đánh dò ra một ít chi tiết. Hắn nhìn nhìn Quý Khoan, hỏi, Khoan ca, ngươi nhận thức kia tiểu cô nương, Quý Khoan liếc hắn một cái, về sau không ảnh nhi sự thiếu mẹ nó hạt bức xà. 10 tháng số 2 hôm nay, Tần Gia Niên ở phòng ngủ luyện bút lông tự khi nhận được Cung Đình Đình đánh tới điện thoại. Năm cũ năm ngươi đang làm gì đâu? Ta vừa mới cấp La Vũ Xuyên đánh qua điện thoại. Hắn ngày mai buổi tối có rảnh, chúng ta ra tới tụ tụ. Tần Gia Niên nhớ rất rõ ràng, đọc sẽ thời gian cũng là ngày mai. Chính là La Vũ Xuyên ở tỉnh đội huấn luyện, có thể ra tới thời gian nhất định hữu hạn. Nàng không nghĩ một bữa cơm thiếu nhân ra lâu lắm, bất quá cũng may đọc sẽ là tại hạ ngọ, vì thế liền đáp ứng rồi. Ba người ước ở ngày hôm sau buổi tối 5 giờ chung. Thế kỷ quảng trường thấy, nhớ tới đọc sẽ, Tần Gia Niên lấy ra kẹp ở tiếng Anh trong sách vé vào cửa. Nhéo lên một góc, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ dương quang nhìn lại, sáng sớm dương quang chiếu vào nàng trên mặt, tiểu cô nương mi mắt cong cong. Khóe miệng nhịn không được thượng dương, nhìn trong chốc lát, tựa hồ cảm thấy chính mình động tác có điểm ngốc, Tần Gia Niên lại tiểu tâm cẩn thận mà đem vé vào cửa kẹp thư trả lời. Cuối cùng còn nhịn không được nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiếng Anh thư. Đọc sách sẽ tại hạ ngọ 2 giờ đồng hồ, Hoài Đại Tây Giáo khu hội trường bậc thang cử hành, giữa trưa, Tần Gia Niên sớm ăn cơm trưa, trở lại phòng ngủ rửa mặt chải đầu một phen. Nàng ở tủ quần áo tả phiên phiên, hữu phiên phiên, do dự một chút, lấy ra một cái váy dài, trà sữa sắc váy lụa, vừa vặn đến mắt cá chân chỗ, Tần Gia Niên hàng năm áo dài quần dài, rất ít xuyên váy, này vẫn là mụ mụ ở nàng trước khi đi đưa cho nàng. Làm nàng có quan trọng hoạt động thời điểm xuyên, đọc sách sẽ hẳn là xem như quan trọng hoạt động đi. Nàng tưởng, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Tần Gia Niên đem đầu tóc hợp lại khởi, trói thành một cái viên nhỏ, lại lấy ra một kiện màu hồng nhạt áo hoodie, mặc vào tiểu bạch dài, cõng túi vải buồm ra cửa. Đọc sách sẽ là học sinh hội định kỳ tổ chức hoạt động. Thường xuyên sẽ thỉnh một ít tư lịch rất sâu giáo thụ tham gia. Bởi vậy thực chịu đồng học hoan nghênh, đã từng một lần một phiếu khó cầu. Quý Khoan ở hội trường bậc thang bố trí hội trường, vừa nhấc mắt liền thấy một cái tiểu hồ điệp giống nhau cô nương. Tần Gia Niên một thân phấn nộn kiều tiếu nhan sắc, làn váy chỗ ẩn ẩn lộ ra mảnh khảnh trắng nõn mắt cá chân. Lụa mỏng góc váy theo nàng bước chân nhẹ nhàng phi dương. Xem đến Quý Khoan nỗi lòng phiêu đãng, Tần Gia Niên liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy được Quý Khoan. Hắn đang đứng ở bục giảng trước nhìn nàng cười, Tần Gia Niên cười hướng hắn nho nhỏ mà vẫy vẫy tay. Tìm cái dựa sau vị trí ngồi xuống, hơn 20 phút sau, Dương Kiều tới cùng Quý Khoan hội báo, Khoan ca, đều chuẩn bị tốt, đại khái 10 phút sau có thể đúng giờ bắt đầu. Dương Kiều là học tập bộ phó bộ, công tác năng lực cường, rất được lãnh đạo tin cậy, được công nhận hạ giới bộ trưởng người được chọn. Lần này đọc sách sẽ bởi vì học tập bộ bộ trưởng phải về nhà ăn Tết. Vì thế toàn bộ hoạt động từ Dương Kiều phụ trách, Quý Khoan gật gật đầu nói, người ăn bài đi, Dương Kiều cười, chỉ vào thính phòng nói, yên tâm đi Khoan ca, ta làm người ở hàng phía trước cho ngươi để lại chỗ ngồi. Ta mang ngươi qua đi, Quý Khoan nhìn phòng học hàng phía sau mỗ chỉ tiểu hồ điệp. Nói, không được, ngươi đi vội đi, ta chính mình tìm vị trí ngồi. Dương Kiều dừng một chút, cắn môi gật gật đầu, thực mau đọc sách sẽ bắt đầu rồi. Người chủ trì ở trên đài giới thiệu lần này hoạt động đề cử mấy quyển thư tịch. Tần Gia Niên chính nghe được nghiêm túc, bỗng nhiên phát hiện bên người nhiều một bóng hình. Nàng vừa chuyển đầu, liền thấy Quý Khoan chính lười nhác mà ngồi ở nàng bên cạnh. Hắn chân rất dài, nửa cong duỗi về phía trước bài. Trong tay cầm một chi bút, có một chút không một chút mà đập vào vở thượng. Kia chỉ lấy bút xương tay tiết rõ ràng. Mười ngón thon dài, Tần Gia Niên có chút khẩn trương mà gãi gãi làn váy. Bỗng nhiên, Tần Gia Niên trước mặt bàn bị kia chi bút gõ hai hạ. Sau đó liền nghe Quý Khoan thấp mà nói. Nghiêm túc nghe giảng, Tần Gia Niên nhanh chóng quay lại đầu. Nàng sống lưng cứng còng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm trên bục giảng người. Đọc sách sẽ tiến hành rồi hơn một giờ, kết thúc khi không đến 4 giờ. Tần Gia Niên thất thần mà nghe xong toàn bộ hành trình. Quý Khoan cùng Tần Gia Niên nói câu chờ ta một chút. Liền đi bục giảng tìm học sinh hội người. Không bao lâu, kết thúc công tác kết thúc. Dương Kiều cùng Quý Khoan nói. Khoan ca, ta trầm trồ khen ngợi xe. Chờ lần sau đi thôi. Thường lui tới đọc sách sẽ. Mọi người đều là cùng nhau kêu xe hồi trường học. Lần này Quý Khoan lắc đầu. Cùng Dương Kiều nói, ngươi đem bọn họ mấy cái đai an toàn đến trường học. Ta liền không cùng các ngươi đi trở về. Dứt lời liền ra phòng học, Dương Kiều có chút uể oải, nhỏ giọng hỏi bên cạnh một cái đồng học, ngươi nói ta có phải hay không nơi nào không có làm hảo a? Kia đồng học trừng mắt. Lắc đầu, không a, trước mặt vài lần bộ trưởng ở thời điểm giống nhau a, hội trường bậc thang ngoài. Quý Khoan tìm được Tần Gia Niên, hai người cùng nhau hướng khu dạy học ngoại đi, Quý Khoan nghiêng đầu xem nàng, chờ tiếp theo khởi hồi trường học đi, Tần Gia Niên hướng lên trên đề để túi vải buồm, có chút xin lỗi mà nói, ta trong chốc lát muốn đi tìm đồng học ăn một bữa cơm. Quý Khoan nhún vai, hành đi, kia ta đưa ngươi lên xe, vì thế, Tần Gia Niên ở Quý Khoan lần nữa yêu cầu hạ. Ngồi trên hắn đánh xe taxi, Quý Khoan đứng ở tại chỗ, nhìn kia xe taxi càng đi càng xa, tự giễu mà cười. Hắn lấy ra di động, từ trên xuống dưới mà hoạt, thế kỷ quảng trường, cung đình đình cùng La Vũ Xuyên sáng sớm liền đến, Tần Gia Niên xuống xe, chạy tới, cung đình đình thấy Tần Gia Niên trang điểm, âm dương quái khí mà kêu lên, thiên nột năm cũ năm, ngươi là đi thân cận sao? Nga, ta thiên nột, Tần Gia Niên nhẹ nhàng mà ở nàng chán thượng chụp một chút nói. Nói bừa cái gì, La Vũ Xuyên đứng ở xa hơn một chút địa phương, thẹn thùng đến không dám tới gần. Hai nữ sinh nháo đủ rồi. Ba người tìm một nhà lãnh nổi xuyến xuyến ngồi xuống. Tần Gia Niên đem thực đơn đẩy cho Cung Đình Đình. Cung Đình Đình điểm mấy cái chính mình thường ăn. Lại đem thực đơn đưa cho La Vũ Xuyên. La Vũ Xuyên lại điểm một đống hải sản. Mỗi điểm giống nhau đều hỏi một chút Tần Gia Niên có thích hay không. Cung Đình Đình mẫn cảm mà nhận thấy được La Vũ Xuyên có vấn đề. Chính mình tựa hồ trong bất chi bất giác làm cái chiếu sáng lên xã hội hài hòa đại bóng đèn. Trong bữa tiệc, La Vũ Xuyên nói không ít tỉnh đội huấn luyện sự. Hai nữ sinh nghe được mới lạ. Trong bất chi bất giác đã 7 giờ nhiều. Lãnh nổi xuyến xuyến thấy đế. Tần Gia Niên đứng dậy đi tính tiền. Cung Đình Đình nhân cơ hội hướng La Vũ Xuyên bên kia xê dịch. Nói thẳng không cố kỵ nói. La Vũ Xuyên ngươi thích chúng ta hàng năm. La Vũ Xuyên bị bất thình lình một câu sợ tới mức thiếu chút nữa cười sặc sụa. Hắn phản ứng đầu tiên chính là phủ nhận. Vui đùa cái gì vậy? Chúng ta chỉ là đồng học. Nhiều nhất xem như bạn tốt. Cung Đình Đình hướng chỗ tựa lưng thượng một ỉ, vẻ mặt lão thành mà nói. Ta này không phải xem ngươi đối hàng năm cũng không tệ lắm sao? Nếu ngươi không thừa nhận liền tính. Nếu ngươi nguyện ý thừa nhận nói, La Vũ Xuyên dao động, thừa nhận nói như thế nào? Cung Đình Đình kinh ngạc, vốn dĩ chỉ là suy đoán, không nghĩ tới chá một chút. La Vũ Xuyên nhanh như vậy liền tước vũ khí, nàng đột nhiên cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Vỗ đùi nói, đến, tỷ giúp ngươi, Tần Gia Niên tính tiền trở về, phát hiện kia hai người quái quái. Cung Đình Đình cùng Tần Gia Niên nói. Ta nãi nãi kêu ta về nhà, nàng đem điện thoại trang đến trong bao, xoa xoa miệng, lại cùng La Vũ Xuyên nói. La Vũ Xuyên, đợi chút phiền toái ngươi đem ra năm đưa trở về Nga. La Vũ Xuyên thấy nàng cõng Tần Gia Niên cùng chính mình chớp chớp mắt. Hắn gập gềnh mà đồng ý, cái kia đã biết, hai người nói xong, Cung Đình Đình liền cũng không quay đầu lại mà ra nhà ăn. Tần Gia Niên nhìn nhìn thời gian, sắp thật không còn sớm, cùng La Vũ Xuyên nói, chúng ta cũng đi thôi, ta chính mình ngồi xe trở về thực an toàn, không cần người đưa. La Vũ Xuyên cười, nói, trước đi ra ngoài rồi nói sau, Quý Khoan cùng người ước ở Giang Nam tiểu bếp ăn cơm. Này đều qua 20 phút, người nọ còn chưa tới, hắn có chút không kiên nhẫn mà đứng ở nhà ăn ngoài cửa chờ. Vừa nhấc đầu, liền thấy đường cái đối diện một bộ tung bay làn váy cùng kia trương tươi đẹp gương mặt tươi cười. Cách trương,